Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, chương 951, mượn đạo hữu đầu lâu dùng một lát. Âm Thông Huyền làm yêu đế đại đệ tử. Tại Thu Tử Trùng xuất hiện trước đó, hắn là làm chi không thẹn yêu giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liền xem như Cửu Tọa Thiên cũng muốn hơi thua hắn một bậc. Hắn tu vi đã đạt đến yêu chủ cảnh giới đỉnh cao. Đồng dạng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành yêu tôn. Không chỉ là huyết mạch bị hắn ma luyện vô cùng kinh khủng. Liền linh thức cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Theo lý thuyết phương viên số 10 vạn dặm gió thổi cỏ lay đều là nằm trong tay hắn. Nhưng là bây giờ lại liền Tử Vi đế tử lúc nào đi vào phía sau hắn hắn cũng không biết rõ. Nếu là Tử Vi đế tử thừa cơ đánh lén, chỉ sợ hắn hiện tại đã là bản thân bị trọng thương. Mà lại chu vi còn có trên trăm tôn yêu thần. Trong đó bất phàm yêu chủ tầng thứ này cự đầu. Thậm chí còn có một vị yêu tôn tọa chấn. Nhưng là đều là không có phát hiện vị này Tử Vi đế tử tồn tại. Âm Thông Huyền nguyên bản còn tự nhận là mình coi như không địch lại vị này Tử Vi đế tử. Hẳn là cũng chênh lệch không xa. Nhưng là hiện tại hắn nhưng trong lòng thì sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Vị này Tử Vi đế tử thủ đoạn, có thể xưng quỷ thần. Âm Thông Huyền thần sắc âm trầm, miễn cưỡng nở một nụ cười. Trầm giọng nói, Tử Vi đế tử, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì? Mà chu vi hơn trăm tôn Âm Thông Huyền dưới trướng yêu thần cũng rốt cục phát hiện Tần Đình Tung. Tích, dưới sự kinh hãi nhao nhao vây quanh. Thần sắc đề phòng, đem chu vi hư không làm thành thùng sắt đại trận. Lấy Tần Đình bực này thân phận, nếu là muốn tìm Âm Thông Huyền tất nhiên sẽ sai người thông báo. Mà sẽ không lặng lẽ đến đây. Tần Đình hôm nay làm việc, thật sự là quá quỷ dị. Tần Đình đối chu vi rất nhiều yêu thần vẻ đề phòng nhìn như không thấy. Mỉm cười nói, bất quá là muốn làm một cái thí nghiệm thôi. Thí nghiệm, Âm Thông Huyền sững sờ, không khỏi cùng bên người Tuyết Phong Cực hai mặt nhìn nhau. Không minh bạch Tần Đình đây là ý gì. Hắn vốn cho là Tần Đình lần này đến đây là vì Thu Tử Trùng một chuyện. Là muốn là Thu Tử Trùng biện hộ cho. Mà hắn làm xong cùng Tần Đình tiến hành giao dịch dự định. Nhưng là không nghĩ tới Tần Đình lại là không đầu không đuôi tới một câu làm thí nghiệm. Âm Thông Huyền mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Trầm giọng nói, tại không biết ta vị kia tam sư đệ phải chăng tại Tử Vi đế tử trong tay. Tần Đình gật đầu, nói khẽ, ta đích xác là gặp qua Thu đạo hữu. Quả nhiên, Âm Thông Huyền cùng Tuyết Phong Cực liếc nhau. Nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ ngưng trọng. Nếu là Tử Vi đế tử khăng khăng muốn bảo đảm Thu Tử Trùng, việc này liền phiền toái. Tử Vi đế tử dưới trướng cường giả hắn cũng là xa xa gặp qua. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một vị đều là cao thủ. Thực lực muốn vượt xa hắn một phương này, thậm chí có thể thành nghiền ép chi thế. Âm Thông Huyền hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không biết Tử Vi đế tử có thể hay không đem hắn giao cho ta. Ngày sau ta tất có hậu báo. Bất quá Âm Thông Huyền trong lòng cũng không có cái gì lo lắng. Tử Vi đế tử là cao quý thần giới thiếu chủ. Có được tứ hài, hắn thật sự là không có cái gì có thể cấp cho vị này Tử Vi đế tử. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái tiếu dung. Thấp giọng nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thu đạo hữu đã chết. Chấm ngoặc kép, đã chết. Âm Thông Huyền nghe vậy đại hỉ. Giống Tần Đình bực này nhân vật đều là có thuộc về mình kiêu ngạo. Coi nhẹ tại gạt người. Hắn nói Thu Tử Trùng chết rồi. Kia Thu Tử Trùng tất nhiên chính là chết. Bây giờ họa lớn trong lòng rốt cục chết rồi. Có thể nào không cho Âm Thông Huyền vừa mừng vừa sợ. Thu Tử Trùng vừa chết. Như vậy cùng hắn tranh đoạt đế tử đại vị lớn nhất người cạnh tranh cũng đã biến mất. Mặc dù còn có một cái Cửu Tọa Thiên ở một bên nhìn chằm chằm. Nhưng là Âm Thông Huyền lại có lòng tin đem vị này nhị sư đệ một mực ngăn chặn. Kể từ đó, yêu giới đế tử chính là vật trong túi của hắn. Âm Thông Huyền trên mặt nở một nụ cười. cười nói, không biết rõ Tử Vi đế tử trước chuyến này đến, cần làm chuyện gì. Tần Đình trên mặt vẫn như cũ là loại kia có chút kỳ quái tiếu dung. Nói khẽ, ta nói, lần này đến đây là vì làm thí nghiệm. Chỉ bất quá cái này thí nghiệm còn cần một cái đồ vật. Cho nên cũng tưởng tượng âm đạo hữu mượn cái này đồ vật. Âm Thông Huyền nhìn qua Tần Đình trên mặt, kia là kỳ quái tiếu dung. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hàn ý. Lập tức cũng có chút đề phòng. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Không biết rõ Tử Vi đế tử cần gì đồ vật. Nếu là ta có, tất nhiên hai tay dâng lên. Tần Đình nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, duỗi ra một tay hướng phía Âm Thông Huyền chộp tới. Đã như vậy, vậy liền đa tạ đạo hữu. Ta lần này đến đây, chính là vì mượn đạo hữu đầu lâu dùng một lát. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.